Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 19, tỏa sáng, góc truyện audio.com. Bình minh vừa lên, Thanh mẹ liền gọi nàng thức dậy, đổi qua xiêm y, để cho tiện nàng trực tiếp đem tóc dài của mình quấn trên đỉnh đầu, giống như một cái tiểu nam đồng. Vừa mới ra khỏi Tuyết Xương viện, liền nhìn thấy biểu ca Phượng Tự Ân đứng ở đó chờ mình. Biểu ca mạnh khỏe, Như Yên đi thôi, chúng ta cùng đến hiệu thuốc Bắc Phượng gia. Được, hai người một trước một sau ly khai khỏi Phượng Phủ, lập tức hướng hiệu thuốc Bắc Phượng gia mà đến. Hơn nữa từ Phượng gia đến hiệu thuốc Bắc cũng không xa. Bước chân chậm đi đến hiệu thuốc Bắc, phía trên trời kia mặt trời đỏ rực dần dần hiện ra, đại môn của hiệu thuốc Bắc đã có rất nhiều đội ngũ xếp hàng dài ở đó. Phượng Tự Ân dẫn Quý Như Yên đi vào phía sau hiệu thuốc Bắc rồi chỉ vào một lão nhân 50 tuổi giới thiệu nói. Như Yên, vị này chính là Lý sư phụ của chúng ta. Lý sư phụ mạng khỏe, về sau làm phiền người. Lý sư phụ bộ mặt hiền lành, cữu cữu Phượng Thiên Hữu hôm qua cũng đã nói qua, Lý sư phụ này đối với Quý Như Yên cũng không có gì là kinh hãi. Hảo, hảo, các người trước đêm cầm gói dược liệu kia, đem đến đặt ở trong nồi. Vâng, sư phụ, Phượng Tự Ân là người đầu tiên đi đến cái bàn, cầm lấy gói dược liệu, rồi bỏ vào trong nồi. Hướng Quý Như Yên nói, gói dược này, đều là phải hai chén nước, một gói dược còn phải cho thêm hoa thực dược mới có thể chế thành một thang. Quý Như Yên gật đầu, cũng không có hỏi thêm cái gì nhiều. Làm một lúc Phượng Tự Ân liền đo cho Quý Như Yên một cái bánh bao. Bây giờ chính là giờ ăn sáng, không cần phải gấp, việc để đó lát làm sau cũng được. Cảm ơn, Quý Như Yên tiếp nhận bánh bao, cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng, một bên cắn, một bên nhìn lò chế thuốc. Thuốc này mà nói ít nhất cũng phải có 200 loại dược nhỏ, các loại dược nhỏ còn chứa khoảng 10 loại nữa. Ăn xong bánh bao, Lý sư phụ đột nhiên nhìn Quý Như Yên, sau đó đưa cho nàng một quyển thảo dược đích thi tập. Như Yên, đây là sách nhập môn dược thi tập, ngươi lấy về xem, 7 ngày sau ta liền kiểm tra ngươi. Quý Như Yên nhìn thoáng qua quyển dược tập mỉm cười. Lý sư phụ, quyển sách này ta đã sớm thục bối vô tâm, không cần nhìn lại, ngay bây giờ có thể kiểm tra luôn. Thục bối vô tâm, Lý sư phụ có chút kinh ngạc nhìn Quý Như Yên, đứa nhỏ này nói chuyện ngữ khí thật lớn, nhưng nhìn qua biểu tình kia lại làm cho người nghe không có cảm giác là nàng nói mạnh miệng. Cách chương.